Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 287. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Tuyệt Trần nhìn mắt Mục Thanh Ca. Kia bổn vương ngày khác lại đến thăm. Mục tướng gật gật đầu. Phượng Tuyệt Trần xoay người rời đi. Mục tướng thấy hắn đi rồi, vội vàng đối với Mục Thanh Ca nói. Tuy rằng kinh đô người đều biết cửu vương gia khuyên tâm với ngươi, nhưng là hai ngươi nói đến cùng còn không có thành thân. Các ngươi hôn sự hiện giờ còn bị hoàng thượng đè nặng không bỏ đâu. Thanh ca, cửu vương gia thật là một cái đáng giá phó thác người. Nhưng là hiện tại hai ngươi vẫn là trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng. Cũng không thể làm người ngoài loạn khua môi múa mép. Ở cổ đại, nữ tử danh dự đặc biệt quan trọng. Chẳng qua đối với Mục Thanh Ca mà nói này đó đều không quan trọng. Nàng từ trước đến nay không chú trọng mấy thứ này. Bất quá thân là tướng phủ đại tiểu thư. Liên quan đến tướng phủ thanh danh, Mục Thanh Ca cũng chỉ có thể gật gật đầu đáp. Thừa tướng cha, ta đã biết, về sau ta sẽ chú ý, Mục tướng gật gật đầu. Hôm nay, hắn mang ngươi đi nơi nào? Hoàng lăng, Mục tướng trong mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng, rồi sau đó rồi lại gật gật đầu nói. Xem ra cửu vương gia muốn cưới ngươi chi tâm càng thêm trong sáng, nghĩ đến qua không bao lâu hắn liền sẽ hướng hoàng thượng thỉnh chỉ. Hoàng thượng sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng. Mục tướng cười cười nói, đúng vậy, hắn sao có thể dễ dàng đồng ý ngươi gả cho hắn duy nhất đệ đệ đâu. Bất quá cửu vương gia cũng không hề là năm đó cái kia ấu tiểu hài tử, hắn đã sớm bay ra hoàng thượng lòng bàn tay, hoàng thượng áp không được hắn, đợi cho lúc ấy ta lại thỉnh thượng một đạo ý chỉ bách hắn nhả ra. Thừa tướng cha, lần này sự tình hoàng thượng là tồn nghĩ thầm giết ta, các triều thần đôi mắt đều là sáng như tuyết, không có khả năng không biết. Bất quá còn hảo ta có ngươi cái này nữ nhi, vi phụ giải oan, hoàng thượng mới không thể nề hà thả ta, lại là đồ bổ lại là ngân lượng hướng tướng phủ đưa tới, hoàng thượng trung quy là làm không được không thẹn với lương tâm, ta thượng sổ con, hoàng thượng sẽ cố kỵ lần này ta chịu oan sự tình, hắn vì bác cái hảo thanh danh ứng cũng không phải không có khả năng. Mục Thanh Ca lại không có cao hứng cỡ nào, người đã 16 tuổi, cũng nên gả cho. Hoàng thượng không có khả năng vẫn luôn kéo. Hiện giờ kinh đô trên dưới đều biết ngươi là cửu vương gia định ra người. Ai dám cùng hắn đoạt người. Thanh ca, ngươi hôn sự tất nhiên là nhất định phải được. Nghe cha nói, trở về liền chạy nhanh đem sự tình sửa sang lại. Ngươi cũng nên xuất giá. Dù cho tất cả không tha, mục tướng cũng không thể vẫn luôn chậm trễ Mục Thanh Ca. Còn chưa 16 liền xuất giá, ai? Bất quá Mục Thanh Ca ngẫm lại. Đối phương là Phượng Tuyệt Trần, giống như còn không tồi bộ dáng. Tức khắc khuôn mặt đỏ bừng lên, Mục Nguyên nhìn Mục Thanh Ca đỏ rực khuôn mặt, rất khó đến nữ nhi cũng sẽ có tiểu nữ tử thẹn thùng bộ dáng. Đột nhiên nhớ tới Mục Chỉ Lan xuất giá thời điểm, nghĩ đến Mục Chỉ Lan, Mục Nguyên trong lòng liền một trận không thoải mái, đều nói lòng bàn tay mưa u bàn tay đều là thịt, bất đồng còn lại là một cái hộ ở lòng bàn tay, một cái lộ ở bên ngoài, người tâm thịt là thiên. Hắn Mục Nguyên đối đãi hai cái nữ nhi trước sau là không giống nhau, nhưng hắn tự hỏi chưa bao giờ bạc đãi quá cái này nữ nhi, không nghĩ tới. Mục Thanh Ca nhìn mắt Mục Nguyên, biết hắn nhớ tới Mục Chỉ Lan, Mục Thanh Ca nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thừa tướng cha, về chuyện này ngươi không cần lại suy nghĩ, ngươi chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng là được. Thanh Ca, tựa hồ muốn Thanh Ca đối nàng thủ hạ lưu tình. Nhưng là nghĩ Mục Chỉ Lan như vậy chết cũng không hối cải, Mục Nguyên lại nói không được nữa. Thừa tướng cha, nhất thời nhường nhịn cuối cùng mất đi sẽ nhất chân quý đồ vật, ta tuyệt đối sẽ không lại thủ hạ lưu tình, ngài cũng đừng động. Mục Thanh Ca đứng lên trầm giọng nói, rồi sau đó xoay người đi ra ngoài. Thừa tướng cha, mất đi đó là mất đi, quý trọng hiện nay sở hữu đi. Thất di nương là chân ái thừa tướng cha, nàng ái vẫn luôn là yên lặng. Luôn là ở ngươi yêu cầu thời điểm xuất hiện, không cần thời điểm nàng tuyệt đối sẽ không xuất hiện, là một cái nhận biết đại thể nữ nhân. Mục Nguyên dựa vào trên giường nhắm mắt lại, hắn làm sao không biết muốn quý trọng trước mắt sở hữu, không cần chờ đến mất đi mới biết được hối hận, nhưng là... Hắn tâm lại trước sau đều chỉ chứa được một cái vân dung tuyết, chỉ có thể phụ bạc nàng nhóm. Lá dụng cư, Mục Thanh Ca trở lại sân liền nhìn đến Lăng Phong đang ở giáo hoa chỉ công phu. Hoa chỉ công phu từ Lăng Phong dậy lúc sau đích xác tiến bộ rất lớn, đã có thể một mình đảm đương một phía. Mục Thanh Ca đi vào phòng sương khói đang ở sửa sang lại nàng án thư, Mục Thanh Ca cảm thấy giờ khắc này thực ấm áp. Nàng cho chính mình đổ một ly trà thủy, chính là bưng lên tới thời điểm tay phải lại không chịu khống chế run rẩy, thủy liên tục bắn ra. Mục Thanh Ca nhanh chóng ngước mắt nhìn mắt bên kia vội vàng sương khói, sau đó đột nhiên đem thủy buông. Sương khói, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi đi ra ngoài đi. Sương khói nhìn thiên, sau đó kinh ngạc nói. Tiểu thư, hiện tại thiên còn không có hắc đâu, mấy ngày nay quá mệt mỏi. Sương khói không nghi ngờ mặt khác gật gật đầu, sau đó đem cuối cùng thư trọng điệp phóng hảo liền đi ra ngoài. Mục Thanh Ca tay trái xốc lên tay phải ống tay áo. Trắng nõn cánh tay chi gian nhìn như cũng không có không ổn, nhưng là Mục Thanh Ca lại có thể cảm giác từ gân mạch không khỏe, như vậy đi xuống tay nàng rất có khả năng không thể chịu lực, không, không được, nàng không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Mục Thanh Ca đi vào án thư bên, sau đó đột nhiên lật xem y thư. XXXX, người muốn cưới nàng, ngự thư phòng trong vòng, trạm đế bí mật mang theo tức giận thanh âm chất vấn Phượng Tuyệt Trần. Hoàng huynh hẳn là đã sớm biết. Trẫm cũng nói qua, ngươi muốn cưới Mục Thanh Ca có thể, nhưng là phải đợi Mộ Dung gia tan rã lúc sau. Hoàng huynh có thể đổi ý, thần đệ tự nhiên cũng có thể. Ngươi này hỗn trướng nói cái gì? Hoàng huynh trong lòng minh bạch, có một số việc trạm đế rõ ràng biết, không chỉ có làm bộ không biết, còn trộm quạt gió thêm cùi. Ngươi hôn sự trẫm đích xác sốt ruột, nhưng là Mục Thanh Ca. Hoàng huynh không cần nói cái gì nữa, nàng không xứng với cửu vương phi cái này xưng hô. Trong thiên hạ, cửu vương phi chỉ có Mục Thanh Ca một người gánh nổi. Nam sở thừa tướng đích nữ, năm trước hoàng thượng thân phong Thụy Dương quận chúa, thân phận cao quý, như vậy một nữ tử đích xác xứng với Phượng Tuyệt Trần. Trạm đế hiện tại cảm thấy có loại vác đá nện chân mình cảm giác, lúc trước hắn như thế nào liền hôn mắt phong Mục Thanh Ca vì Thụy Dương quận chúa. Nếu lúc trước nhìn ra Mục Thanh Ca cùng Phượng Tuyệt Trần chi gian sẽ diễn biến thành như bây giờ, trạm đế là tuyệt kế không có khả năng làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần đệ biết Hoàng huynh lâu như vậy tới nay vẫn luôn lo lắng cái gì. Mục Nguyên đối Hoàng huynh chi tâm tuy là trung tâm, nhưng là không bằng nói Mục Nguyên là nam sở trung tâm. Nhiều năm như vậy tới thần đệ cũng chỉ biết ở Mục Nguyên trong lòng không có khả năng không ghi hận Hoàng huynh. Hoàng huynh là lo lắng hắn nữ nhi gả cho thần đệ đều là âm mưu. Ai, trạm đế nhất lo lắng thật là cái này, Mục Nguyên mặt ngoài thật là trung thành và tận tâm. Nhiều năm như vậy, tới cũng chưa từng vi phạm mệnh lệnh của hắn. Nhưng là chính như hắn nhiều năm như vậy, thoạt nhìn như vậy, tin tưởng Mục Nguyên giống nhau. Hắn tin tưởng Mục Nguyên cũng như vậy, hết thảy đều chỉ là mặt ngoài mà thôi. Trạm đế vẫn luôn hoài nghi Mục Thanh Ca năm đó ngốc là Mục Nguyên thiết kế. Bất quá chính là vì mê hoặc hắn thôi. Hiện giờ điểm này quan điểm càng thêm bị chứng thực. Trạm đế càng thêm lo lắng chính là Mục Nguyên trăm phương ngàn kế thiết kế này nữ tiếp cận Tuyệt Trần. Tuyệt Trần, ngươi nếu biết, nên rõ ràng Mục Thanh Ca trước sau đều không phải ngươi lương xứng. Trẫm đã sớm cùng ngươi đã nói, nàng này tâm kế lòng dạ phi thường sâu. Như vậy một nữ nhân như thế nào có thể cùng ngươi sóng vai đứng chung một chỗ? Kia Hoàng huynh cho rằng ai mới xứng cùng thần đệ sóng vai cùng nhau đâu, những cái đó khuê các nhu nhược nữ nhân sao? Chỉ biết tranh giành tình cảm, biết dẫm lên mà người khác bả vai hướng lên trên bò nữ nhân sao? Hoàng huynh, bất luận Thanh Ca rốt cuộc có phải hay không có mục đích tiếp cận thần đệ đều cam chi như thủy, đối nàng, thần đệ chưa bao giờ từng có chống cự chi tâm. Quảng cáo, cách chương.